Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, nhân loại cùng chó. Sau cùng một đường sinh cơ, em ức tướng quân mặc mặc lặp lại một lần mấy chữ này. Con mắt Lặng Yên nhảy lên mấy lần, ngươi có kế hoạch gì sao? Bây giờ còn chưa có. Tiếu Vân lắc đầu, nhưng ta nghĩ ta có thể tìm tới, nếu như ta tìm không thấy, vậy liền chết ở địa cầu này tốt. Ta từ địa cầu xuất sinh, ta ở địa cầu trưởng thành, ta nghĩ ta chết đi về sau hài cốt cũng có thể lưu trên địa cầu. Em ức tướng quân mi đầu lại một lần nữa thật sâu nhăn lại đến. Ngữ khí cũng bắt đầu trở nên nghiêm khắc lại không chút khách khí. Nói cách khác, ngươi kỳ thực hiện tại không có một điểm biện pháp nào. Cũng không có ý kiến gì. Nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là có một chút. Tiếu Vân mặc mặc nói. Em ức tướng quân, này hẳn phải biết năm đó Vệ Phong tiền bối mang đến tên kia hỏa tinh nhân sự tình. Nhân loại chúng ta văn minh đến tiếp sau đối tên kia hỏa tinh nhân não bộ chỗ tiến hành giải mã chờ. Lại như cũ hành động chắc hẳn ngài cũng là rõ ràng. Ta đương nhiên biết rõ điểm này. Em ức, tướng quân nói, ác ma là ngu sần. Tiếu Vân ngẩng đầu, nhìn thẳng em ức tướng quân con mắt. Đây là tên kia hỏa tinh nhân trong trí nhớ trọng yếu nhất một câu. Chúng ta có lý do tin tưởng. Đối kháng robot tập đoàn phương pháp liền giấu ở mấy chữ này bên trong. Cho nên, ta muốn lưu trên địa cầu. Ta muốn đem câu nói này nghĩ rõ ràng. Ta muốn từ bên trong này tìm tới hủy diệt robot tập đoàn phương pháp. Cái này, chính là nhân loại chúng ta văn minh sau cùng một đường sinh cơ. Tiếu Vân nhẹ nói. Tinh tế đào vong tiền đồ không thể lạc quan. Nhưng cái này tóm lại còn có một chút hy vọng tồn tại. Cho nên ta mới có thể đại lực thôi động tinh tế đào vong phương án thông qua. Nhưng cái này không có nghĩa là cá nhân ta là đồng ý cái phương án này. Ta hội lưu trên địa cầu, mãi cho đến thắng lợi hoặc là tử vong. Mà, đây cũng là cá nhân ta lựa chọn. Ta không có tư cách yêu cầu cả nhân loại văn minh đều lưu trên địa cầu vì ta chôn cùng. Cho nên, nhân loại đào vong, mà ta lưu lại. Tiếu Vân buông tay. Ngu xuẩn, em ức tướng quân không chút do dự trách cứ nói. Đây là nhân loại chúng ta văn minh sinh tử tồn vong trọng yếu trước mắt. Ngươi hẳn là rõ ràng. Nhân loại chúng ta văn minh không chịu nhận mất đi ngươi dạng này một tên ưu tú khoa học gia tổn. Thất, hảo hảo bảo lưu lấy sinh mệnh mình. Tại an toàn hoàn cảnh bên trong tìm kiếm hủy diệt robot tập đoàn phương án mới là chính xác. Thu hồi ngươi này không thực tế hối tiếc, tự thương hại. Thành thành thật thật đến vũ trụ trên đảo qua. Nếu như ngươi cự tuyệt, ta không ngại áp dụng cường lực thủ đoạn. Tiếu Vân hơi cười cợt, cũng không có bởi vì em ức tướng quân những cái kia không nể mặt mũi lời nói mà sinh ra tâm tình. Chập chờn, không, em ức tướng quân, ngươi sai, ta sai, em ức tướng quân mi đầu lần nữa nhăn lại đến. Tại vũ trụ hòn đảo bên trong ngươi liền không thể suy nghĩ câu nói kia hàm nghĩa. Tìm kiếm đối kháng robot tập đoàn biện pháp sao? Nhất định phải trên địa cầu mới có thể làm đến sao? Tiếu Vân tựa hồ hơi có chút lạnh lẽo ôm lấy cánh tay, đem ánh mắt từ em ức tướng quân trên thân thu lại, một lần nữa phóng tới thiên khung chi thượng, trong giọng nói tràn đầy cô tịch. Em ức tướng quân, ngài biết vũ trụ này đến cỡ nào lạnh lẽo, có bao nhiêu hắc ám sao? Em ức tướng quân lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tiếu Vân. Không nói gì, Tiếu Vân thì phối hợp nói tiếp, nhìn nhân loại chúng ta văn minh đi. Đối tại nhân loại chúng ta văn minh tới nói, tên kia hỏa tinh nhân là tốt hay xấu? Không đợi em ức tướng quân đáp, Tiếu Vân liền tiếp tục nói, nhất định là tốt đúng hay không? Lúc trước chúng ta bị bế tắc sở khốn nhiễu, kém một chút liền muốn tiêu vong tại mặt trời này hệ bên trong. là tên kia hỏa tinh nhân bảo lưu lại đến khoa học kỹ thuật tài liệu và quan trắc số liệu trợ giúp. Chúng ta mở ra bế tắc, nhân loại chúng ta văn minh mới lấy tiếp tục sinh tồn xuống tới. Có thể không chút khách khí mà nói, tên kia hỏa tinh nhân cứu vớt chúng ta văn minh, mà tên kia hỏa tinh nhân yêu cầu đâu? Rất đơn giản đúng hay không? Yêu cầu nhân loại chúng ta văn minh tại khoa học kỹ thuật cho phép tình huống phía dưới phục sinh nó. Lại bảo hộ nó sinh tồn rất lợi hại buồn cười đúng hay không? Đủ để cho cả một cái văn minh thoát ly sắp chết trạng thái. Một lần nữa tỏa sáng tân sinh chân quý khoa học kỹ thuật tư liệu. Nó vẻn vẹn yêu cầu đổi lấy ngần ấy đồ vật mà thôi. Mà, nhân loại chúng ta văn minh là thế nào làm đâu? Tiếu Vân trong thanh âm tràn đầy điều hưu. Chúng ta giải phẫu nó. Vì thu hoạch chúng ta cần thiết tin tức. Chúng ta đưa nó não bộ cắt thành nhỏ nhất phiến mỏng. Triệt để nó chết đi. Không còn có phục sinh khả năng. Mấu chốt nhất, tại cái này toàn bộ quá trình bên trong. Chúng ta không có bất kỳ người nào áy náy qua. Không có bất kỳ người nào cảm giác chúng ta thẹn với tên kia hỏa tinh nhân. Tựa hồ tất cả mọi người cho rằng làm như vậy chuyện đương nhiên. Tất cả chúng ta đều xem nhẹ tên kia hỏa tinh nhân cảm thụ. Xem nhẹ, nó cũng là một cái sống sờ sờ trí tuệ sinh mệnh. Chúng ta vẻn vẹn coi nó là thành một kiện đồ vật. Chỉ cần có cần, tùy ý có thể lấy đưa nó hy sinh hết. Mà tất cả mọi người cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Em ức tướng quân mi đầu càng nhăn càng sâu. Ngươi là ý nói, chúng ta toàn thể nhân loại đều hẳn là đối tên kia hỏa tinh nhân sám hối. Dĩ nhiên không phải, Tiếu Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Làm gì sám hối đâu. Kỳ thực liền ngay cả chính ta đều cho là chúng ta làm như vậy chuyện đương nhiên. Hy sinh một tên hỏa tinh nhân mà thôi. Tính được cái gì đâu. Chỉ là, em ức tướng quân. Ngài nghĩ tới một chuyện không? Nếu như chúng ta nhân loại văn minh cùng hỏa tinh văn minh vị trí trao đổi. Nếu như giao ra toàn bộ khoa học kỹ thuật tư liệu để cầu đổi lấy sinh tồn là một tên nhân loại đâu? Em ức tướng quân con mắt nhảy một chút. Không nói gì, cho nên nói đó à. Vũ trụ này là bao nhiêu hắc ám đó à. Tiếu Vân nhẹ nhàng thở dài. Xin giúp đỡ ngoại tinh văn minh. Thật liền dễ dàng như vậy sao? Có lẽ, này siêu cấp ngoại tinh văn minh nhìn đợi nhân loại chúng ta. Liền giống nhân loại chúng ta đối đãi tên kia hỏa tinh nhân như thế. Mặc kệ nhân loại chúng ta văn minh như thế nào đi làm. Dù là phụng hiến ra chúng ta toàn bộ đi lấy vui mừng ngoại tinh văn minh. Ngoại tinh văn minh cũng như cũ hội giống chúng ta đối đãi tên kia hỏa tinh nhân như thế nhìn đối. Đãi chúng ta. Có lẽ chúng nó có thể vẻn vẹn là một cái không có ý nghĩa lý do liền hủy diệt chúng ta. Mà chúng ta nhưng không có biện pháp gì. Tại cái này toàn bộ quá trình bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì ngoại tinh nhân sẽ quan tâm chúng ta cách nhìn chúng ta cảm thụ. Chúng ta đang chạy trốn quá trình bên trong áp dụng ẩn nấp phương án. Chúng ta chạy ra chí ít 500 năm ánh sáng về sau mới có thể hướng ngoại tinh văn minh gửi đi. Tín hiệu cầu cứu, em ức tướng quân thì thào nói. Tiếu Vân thảm vừa cười vừa nói. Hữu dụng sao? Trừ tự mình an ủi bên ngoài. Làm như vậy hữu dụng sao? Em ức tướng quân rủ xuống con mắt. Một lát, em ức tướng quân còn nói thêm. Có lẽ ngoại tinh văn minh là thiện ý, thiện ý. Xác thực có thể là thiện ý, nhưng người không nên quên, liền giống chúng ta lúc trước cảm thán tên kia hỏa tinh nhân tình cảnh một dạng. Ngoại tinh văn minh không có khả năng bình đẳng nhìn đối đãi chúng ta. Người có thể sẽ thiện ý đối đãi một con chó, nhưng ngươi sẽ cho con chó kia bình đẳng đãi ngộ sao? Vô dụng, em ức tướng quân, vô dụng, Tiếu Vân vừa cười vừa nói. Chỉ cần chúng ta bại lộ, chỉ cần chúng ta cùng siêu cấp ngoại tinh văn minh tiếp xúc, chúng ta liền nhất định sẽ tao ngộ tai nạn, mà này tai nạn nhất định sẽ làm cho chúng ta sống không bằng chết. Ta rất lợi hại sợ hãi. Thật, ta rất sợ. Tiếu Vân dị thường thật sự nói lấy, làm ta nhìn thấy đao giải phẫu mở ra hỏa tinh nhân lồng ngực. Lấy ra nó nội tạng thời điểm, ta cảm giác này đao giải phẫu tựa như là vẽ tại trên người của ta một dạng. Làm ta nhìn thấy hỏa tinh nhân não bộ bị chế thành cắt miếng thời điểm, ta đầu cũng giống như là muốn nổ tung một dạng, cho nên ta mới sợ. Ta hại sợ nhân loại chúng ta văn minh một ngày kia hội rơi xuống kết cục này. Ta hại sợ nhân loại chúng ta văn minh hội đánh mất sở hữu tự tôn cùng tự tin. Mất đi sở hữu tôn nghiêm. Mất đi tất cả chúng ta làm ca ngợi đồng thời nỗ lực bảo hộ đồ vật. Ta hại sợ nhân loại chúng ta văn minh lại biến thành sủng vật. Biến thành có thể vật phẩm giao dịch. Biến thành bất luận cái gì trừ người bên ngoài đồ vật. Ta nghĩ, so với cái chủng loại kia kết cục, chết trên địa cầu mới là tốt nhất. Đương nhiên, ta chỉ là ta, ta không có tư cách vì trừ ta ra bất luận kẻ nào làm bất kỳ quyết định gì. Cho nên ta sẽ không can thiệp bất luận kẻ nào đào vong. Nhưng ta nhất định sẽ không đi. Em ước tướng quân thấp giọng nói, nhưng cái này như cũ không chỗ hữu dụng. Chỗ hữu dụng đó à? Tiếu Vân đón ánh sáng mặt trời, cười rộ lên, chí ít ta gánh vác lên ta trách nhiệm đó à? Này sợ thất bại, nhưng ta chí ít hết sức đó à? Em ước tướng quân, ngài biết, đối kháng robot tập đoàn là ta trách nhiệm, điểm này ai cũng cải biến không? Ngươi là nói phục chế thể ngươi sự tình sao? Em ước tướng quân nói, ngươi cái kia phục chế thể từ khi bị sao chép được về sau liền là hoàn toàn khác với ngươi một. Người khác, hắn, kỳ thực cùng ngươi không có quan hệ. Ta không phải là đang nói hắn. Tiếu Vân dị thường nghiêm túc nói, ta là nói mặt khác một số người. Tại thời khắc này, Tiếu Vân trong óc lại hiện ra hơn 100 năm về trước tại kéo thẻ tinh hệ nơi đó thời điểm trang. Cảnh, ức lấy này từng trương vẻ mặt vui cười cùng về sau robot đại đồ sát huyết tinh tràng diện. Tiếu Vân nhẹ nhàng nói, ta người yêu cùng bằng hữu đều chết tại robot trong tay. Cho tới hôm nay, ta đều không thể hoàn toàn tiêu tan điểm này. Cho nên, không vì bọn họ báo thù, ta cho dù chết cũng sẽ không an lòng. Tựa hồ chạm tới trong lòng một nơi nào đó. Em ức tướng quân thân thể vậy mà bắt đầu run nhè nhè. Thật lâu, em ức tướng quân mới bình tĩnh trở lại. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, a, báo thù, đó là cái rất hoàn mỹ lý do. Ta nghĩ, lúc trước những cái kia bởi vì làm yểm hộ chúng ta đào tẩu mà vĩnh viễn lưu ở hành tinh khác hệ bọn. Tiểu tử thù cũng nên báo lên. Em ức tướng quân thần tình nghiêm túc đứng lên. Tiếu Vân, ta hỏi ngươi, ngươi có mấy thành thành công nắm chắc? Mấy thành, nửa thành đều không có. Nhiều nhất chỉ có 1% đi. Tiếu Vân nói, 1% sao? Đủ, em ức tướng quân hết sức nghiêm túc nói. Tiếu Vân, ta cũng sẽ lưu ở địa cầu. Liền nhượng hai người chúng ta liên thủ. Cộng đồng hướng những người máy kia cặn bã. Báo thù đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.